Bắc Tống Nhàn Vương, chương 180, tầm mắt của Tào Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, có phải chàng đang có tâm sự gì không? Trên xe ngựa đi hoàng cung, Tào Dĩnh nhẹ nhàng mở miệng hỏi Triệu Nhan. Kỳ thật bắt đầu từ ngày hôm qua, nàng đã cảm thấy Triệu Nhan giống như có tâm sự gì đó, đặc biệt sau khi lên xe ngựa Triệu Nhan lại cau mày, hình như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng. Đích thật Triệu Nhan đang suy nghĩ mình có nên đem chuyện trường quân đội nói cho Triệu Thự hay không, hắn cảm thấy loại chuyện đại sự như này thật sự không nên giấu giếm đối phương, dù sao Triệu Thự không chỉ là phụ thân của hắn, đồng thời cũng là hoàng đế của Đại Tống, trường quân đội liên quan đến sự thay đổi quân sự tương lai của Đại Tống, cho nên hắn có thể giấu những người khác, thậm chí ngay cả Dương Hoài Ngọc cũng không biết tính toán sâu trong nội tâm của mình, nhưng đối với Triệu Thự, hắn cảm thấy mình nên đem chuyện này nói cho ông biết, nhưng Triệu Nhan lại lo lắng sau khi mình nói ra, nếu chẳng may Triệu Thự lại có suy nghĩ khác, không ủng hộ chuyện trường quân đội thì phải làm sao, vậy chẳng phải tự mình lại một trận không vui. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên sau khi Triệu Nhan lên xe vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, bây giờ lại nghe câu hỏi của Tào Dĩnh, chỉ thấy hắn do dự một chốc lát, rốt cục mở miệng đem chuyện thành lập trường quân đội nói một lần, rồi nói ra việc mình phân vân có nên đem chuyện này nói cho phụ thân Triệu Thự hay không. Thứ nhất dù sao Tào Dĩnh là thê tử mình, thứ hai Tào Dĩnh xuất thân nhà tướng, chuyện quân sự và chính trị Đại Tống hiểu hơn mình rất nhiều, cho nên Triệu Nhan muốn nghe ý kiến của nàng. Tào Dĩnh cũng tuyệt đối không ngờ chỉ vì một chuyện giảm béo Triệu Nhan thậm chí có tính toán lâu dài như vậy, nếu như thật sự thực hiện thiết tưởng trường quân đội của Triệu Nhan, như vậy chẳng những có thể phục hưng nhà tướng, thậm chí có thể nói không khoa trương chút là còn là chấn động lớn đến hình thành chế độ quân sự Đại Tống, vì thế mà sinh ra một cuộc cải cách lớn. Nghĩ đến đây, Tào Dĩnh cũng trầm mặc thật lâu, chuyện trọng đại như thế, nàng cũng phải suy nghĩ nghiêm túc rõ ràng, qua gần một khắc giờ, lúc này mới thấy Tào Dĩnh thở dài, sau đó hạ giọng nói. Phu quân, thiết tưởng của chàng đối với trường quân đội ảnh hưởng rất lớn, bàn đến trước mắt có thể cứu vãn suy bại nhà tướng chúng ta, bàn về lâu dài, lại có thể thay đổi vận mệnh chính trị văn cường võ yếu của Đại Tống ta, thậm chí thay đổi sự yếu thế về quân sự của Đại Tống ta. Vì thế chuyện trọng đại như vậy, một mình phu quân chàng gánh vác không lại đâu. Nghe phân tích của Tào Dĩnh, Triệu Nhan cũng gật đầu nói. Đúng là như thế, chuyện trọng đại như thế này, chỉ sợ ngay cả phụ thân cũng phải thận trọng suy xét. Cho nên chuyện này phải cho ông ấy biết, chỉ là ta cũng có chút bận tâm, phụ thân sẽ suy nghĩ khác, do đó không đồng ý ý tưởng thành lập trường quân đội. Khà khà, phu quân sao lại hồ đồ như vậy? Triệu Nhan vừa dứt lời, Tào Dĩnh lại che lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân là hoàng đế của Đại Tống, hơn nữa cũng không phải là hạng người ngu ngốc, đương nhiên hy vọng Đại Tống càng ngày càng lớn mạnh, nếu không cũng sẽ không coi trọng cây ngô và khoai lang hai loại cây trồng này như vậy rồi. Bây giờ phu quân đề xuất chuyện trường quân đội, chưa nói trước là ảnh hưởng sau này, chỉ cần có thể vì tác dụng cung cấp tướng lĩnh ưu tú cho Đại Tống, cũng đủ để khiến phụ thân toàn lực ủng hộ phu quân rồi. Đúng là phụ thân là hoàng đế. Nhưng nương tử nàng phải biết rằng, trên triều đình cũng không phải một mình phụ thân có thể định đoạt, những vị quan văn kia chiếm giữ tướng vị cũng có quyền lực thật lớn giống vậy, nếu để bọn họ biết chuyện trường quân đội, ai dám cam đoan bọn họ sẽ không ở giữa cản trở, có lẽ phụ thân sẽ xem xét đến thái độ các quan văn này, từ đó không đồng ý thành lập trường quân đội thì sao? Triệu Nhan lần này cũng không đồng ý lời của Tào Dĩnh, mà đem phân tích của mình nói ra. Phu quân nói không đúng, phụ thân có lẽ sẽ xem xét thái độ các quan văn, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì băn khoăn thái độ các quan văn mà vứt bỏ chuyện thành lập trường quân đội. Tào Dĩnh lúc này nói chắc như đinh đóng cột, vì sao, Triệu Nhan chưa rõ ràng lắm tại sao Tào Dĩnh lại tự tin lớn đến như vậy. Phu quân có thể không biết, từ khi bắt đầu Thái Tông, quyền tướng Đại Tống ta vẫn đang gia tăng, ngược lại hoàng quyền bị suy yếu chắc chắn, đặc biệt là thời Chân Tông trầm mê ở đạo thuật, dẫn đến chiếu thư nói điểm lành mê hoặc vua và dân, Chân Tông cũng không để ý triều chính, đem sự vụ lớn nhỏ trong triều đều giao cho mấy vị tướng quân trong triều, kết quả tướng quyền lại càng tăng thêm, khi hoàng đế Nhân Tông vào triều, thường xuyên bị các đại thần trên triều chống đối, nhưng sau đó những đại thần kia cũng không có bị trách phạt, cái này không chỉ là tính cách Nhân Tông rộng lượng, đồng thời cũng là vì hoàng quyền trong tay Nhân Tông bị đại thần xâm chiếm, dẫn đến ràng buộc đối với các đại thần cũng liền nhỏ đi nhiều. Khi nói đến đây, chỉ thấy Tào Dĩnh dừng một chút rồi nói tiếp. May mắn Nhân Tông hoàng đế tại vị thời gian rất dài, Khấu Chuẩn và bao trừng những vị đại thần quyền lực lớn mạnh này đều chết trước ông ấy, điều này cũng khiến thời hậu kỳ Nhân Tông, rốt cục suy yếu một bộ phận tướng quyền, tuy nhiên mặc dù như vậy, đám tể tướng này trên triều đình quyền lực trong tay vẫn quá lớn, sách lược đế vương từ trước đến nay đều là sách lược cân bằng, cục diện độc đại của quan văn một nhà trong triều đối với phụ thân mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, trước kia chỉ bởi vì không có cơ hội, bây giờ phu quân đề xuất trường quân đội này, lại là để cho phụ thân một cơ hội cân bằng văn võ, cho nên ta dám khẳng định phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Triệu Nhan nghe đến đó cũng rất kinh ngạc, trước đây hắn cũng biết Tào Dĩnh rất có tầm mắt đối với quân sự và chính trị, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa bọn họ cũng khoe nàng là nữ anh hùng không thua đấng mày râu, nếu Tào Dĩnh là một nam nhi mà nói tuyệt đối sẽ trở thành một nhân tài rất giỏi, vốn Triệu Nhan đối với chuyện này vẫn chưa quá tin tưởng, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện mình vẫn coi thường vị thê tử này của hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu quân làm sao vậy, sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta? Chấm, thấy Triệu Nhan không ngừng nhìn chằm chằm vào mình, Tào Dĩnh cũng hơi ngượng ngùng nói, may mắn trong xe này chỉ có hai người bọn họ, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa các nàng đều ở trên xe ngựa khác, nếu không nhất định nàng sẽ xấu hổ đỏ bừng cả mặt. À, không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ tới nương tử không ngờ phân tích thấu triệt chuyện trên triều như thế, nếu nương tử có thể làm tể tướng, chỉ sợ nhất định sẽ không kém hơn những người Hàn Kỳ và Âu Dương Tu đó. Triệu Nhan lúc này mới phản ứng lại, liền cười khích lệ nói. Phu quân chỉ thích nói bậy, ta chỉ là tiểu nữ, nào dám so sánh với mấy vị tướng, mặt khác phu quân kiến thức cũng không tầm thường, các loại kỳ tư diệu tưởng cứ ùn ùn, điểm ấy thiếp thân cũng tuyệt đối không bì kịp đấy. Tào Dĩnh nghe Triệu Nhan khích lệ cũng không kìm được sắc mặt đỏ bừng nói. Ngay khi Triệu Nhan nói chuyện với Tào Dĩnh, xe ngựa của bọn họ rốt cục cũng đi tới Hoàng Cung, xe ngựa của bọn họ từ cổng Đông Hoa tiến vào, xuyên qua cửa Đông Thừa Thiên đi thẳng hướng Tây, cuối cùng rốt cục đi tới nội cung của Triệu Thự và Phi Tần ở, lúc này Triệu Nhan bọn họ mới xuống xe ngựa chuẩn bị đi đến tẩm cung Triệu Thự để chúc Tết ông ấy và Cao Hoàng Hậu. Nhưng ngay khi Triệu Nhan vừa mới xuống xe ngựa, liền nhìn thấy cái tên đệ đệ Triệu Quần kia không ngờ cũng từ trên một chiếc xe ngựa khác nhảy xuống, trong tay còn cầm một mô hình cung điện tinh xảo. Triệu Nhan càng nhìn càng cảm thấy mô hình cung điện trong tay đối phương rất quen mắt, lại ngẩng đầu nhìn cỗ xe ngựa kia, liền lập tức sắc mặt đại biến, tiến lên một phen đoạt lấy mô hình cung điện cả giận nói. Lão Tứ, ngươi lấy mô hình cung điện này từ đâu? Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Triệu Nhan, Triệu Quần vóc người mập mạp lập tức vô cùng linh hoạt chui đến phía sau Bảo An công chúa, sau đó ló ra một gương mặt béo tròn nói. Để thấy ở trong xe ngựa có rất nhiều bùn với nhà nhỏ, liền cầm chơi một chút, dù sao vừa rồi chơi không có phá hư, tam ca huynh tức giận cái gì. Triệu Nhan nghe đến đó, bị hù vội vàng chui vào trong xe ngựa, kết quả một mảnh sa bàn bên trong đã bị chia làm mấy khối hỗn độn, các loại kiến trúc cung điện đặt bên trên đều đã bị đứa nhỏ Triệu Quần này đem xuống chơi, điều này làm Triệu Nhan tức muốn chết, đây chính là lễ vật hắn chuẩn bị đưa cho Triệu Thự, nhân tiện còn muốn nhờ sa bàn này để đem chuyện trường quân đội nói cho Triệu Thự, thật không nghĩ đến nhất thời không xem xét, không ngờ để Triệu Quần làm ra thành cái dạng này. Triệu Quần nhìn thấy Triệu Nhan có vẻ tức giận, lập tức bị hù cho trốn ở phía sau Bảo An công chúa không ra ngoài, Triệu Nhan lúc này cũng không cố tức giận, nhảy lên xe ngựa cẩn thận xem sa bàn một chút, khi thấy Triệu Quần chỉ bỏ nhà cửa phía trên đi thôi, cũng không làm xáo trộn bùn phía dưới, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, miễn là không phá hư địa hình, vậy chỉ cần đem nhà cửa cầm rơi này cố định lại là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Triệu Nhan vội vàng ngồi xổm xuống sửa sang lại sa bàn, lúc này Bảo An công chúa đi đến cạnh xe ngựa có chút áy náy nói. Xin lỗi Tam Ca Nhi, vừa rồi ta trông tứ đệ không tốt, không ngờ để nó đem lễ vật đệ tặng phụ thân làm hỏng rồi. Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Bảo An công chúa, Triệu Nhan cũng cười lại an ủi nàng nói. Nhị tỷ không nên tự trách mình, tứ đệ vốn chính là cái đứa hay gây chuyện, hơn nữa nó cũng không có làm hư lễ vật, bây giờ ta đem những nhà cửa này lắp lại là được rồi. Bảo An công chúa nghe thấy lễ vật không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên lúc này cái gương mặt béo tròn Triệu Quần kia lại từ cửa sổ giò tiến đến, vẻ mặt cười hì hì nói với Triệu Nhan. Tam ca, cái thành nhỏ này của huynh rất thú vị, sau này tặng cho ta một cái có được không? Thấy con gấu nhỏ Triệu Quần này, Triệu Nhan cũng là tức giận ngứa cả răng, nghe thấy nó còn muốn sa bàn, liền cắn răng nói. Được, cái này gọi là sa bàn, đệ đã thích, sau này ta để đệ chơi cho đã. Triệu Quần vốn chính là được đưa đến chỗ Triệu Nhan giảm béo đấy, vốn Triệu Nhan còn không muốn đem nó đưa đến nơi Dương Hoài Ngọc, nhưng thằng nhóc này thật sự rất nghịch ngợm, liếc mắt một cái nhìn không thấy liền đã gặp rắc rối, ở biệt viện chưa được mấy ngày, đồ sứ trong nhà cũng đã nát một nửa, thậm chí thư phòng của Triệu Nhan cũng bị tiểu tử này tham qua, kết quả lưu lại một sàn toàn giấy vụn, bản đồ vẽ của Triệu Nhan tức thì bị đạp hư không còn hình dáng, hiện tại thiếu chút nữa đem phá sa bàn, xem ra nhất định phải đưa đến nơi Dương Hoài Ngọc đó. Đào tạo sâu, một phen, muốn chơi sa bàn cũng không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết nhất định phải đem huấn luyện tốt thể năng đã. Nhìn thấy bộ dạng hung ác của Triệu Nhan, Triệu Vân lại bị hù co rụt cổ lại, bản năng cảm giác có chút không ổn, nhưng nó dù sao vẫn là đứa trẻ nhỏ, rất nhanh sẽ quên chuyện này đi, đáng tiếc nó lại không biết vận mệnh bi thảm của mình sau này đã được định trước ngay tại thời điểm này. Ước chừng Triệu Nhan hao tốn mất nửa canh giờ mới đem sa bàn Triệu Quần vừa làm loạn phục hồi như cũ, ngay sau đó mới sai người mang thứ đó đưa đến nơi Triệu Thự, về phần hắn và đám người bảo an công chúa, dựa theo quy củ đi đến chỗ Tào Thái Hậu bái kiến trước, Thọ Khang công chúa và Tào Dĩnh các nàng cùng đối phương hàn huyên một hồi, sau đó lúc này mới đi đến tẩm cung Triệu Thự, khi mà đám người Triệu Nhan đi vào tẩm cung, vừa đúng lúc nhìn thấy hai người phụ tử Triệu Thự và Triệu Húc đang nghiên cứu sa bàn Triệu Nhan mang tới. Cách chương.